Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, mua sắm chỗ ở. Đúng, không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cùng cảm động, Thẩm Triết nói, trước đừng kích động quá sớm, phương pháp này, có được hay không, còn cần nghiên cứu, ta tạm thời cũng không thể cho ngươi cam đoan. Đúng. Ngươi có thể hay không luyện thể? Ta có rất tốt luyện thể dược dịch. Triệu thần bọn hắn chính là dùng thứ này đạt tới hiện tại loại thực lực này. Tiêu Vũ Nhu lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, luyện thể linh dịch phục dụng không biết bao nhiêu, một chút tác dụng đều không có. Có thể luyện thể cũng không trở thành dạng này yếu đuối. Kể từ khi biết chứng bệnh bắt đầu, công pháp luyện thể nhìn không biết bao nhiêu, dược dịch cũng phục dụng không biết bao nhiêu. Kết quả, tất cả cũng không có hiệu quả. Thật giống như thái âm huyền thể, có thể thôn phệ dược lực đồng dạng. Vậy liền khó làm, Thẩm Triết vuốt vuốt mi tâm. Còn tưởng rằng có thể luyện thể, đạt tới triệu thần đám người thực lực. Coi như sét đánh một, hai lần, cũng không có việc gì. Phía sau có thể từ từ thí nghiệm, không có thực lực, tùy tiện dẫn lôi, thực sự quá nguy hiểm, coi như khó, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, người hiền tự có thiên tướng, ngươi vấn đề này, khẳng định có thể giải quyết, sợ nàng suy nghĩ nhiều, Thẩm Triết an ủi, ta biết, nhiều năm như vậy, đã thành thói quen, cười nhạt một tiếng, Tiêu Vũ Nhu rút một chút, lấy ra một vật, đưa tới, cho ngươi. Thẩm Triết nghi ngờ nhận lấy, là một trang giấy, tràn đầy nhăn nheo, bị người từ ướt nhẹp trạng thái một lần nữa hong khô. Chữ ở phía trên dấu vết bị thủ đoạn không biết tên khôi phục lại. Có thể thấy rõ ràng, chính là đối phương cho mình sao chép điểm tinh công thức. Thứ này, làm sao tại ngươi nơi này? Ngày đó điểm xong tinh về sau, tiện tay ném đi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta ở ngoài thành nhặt được. Tiêu Vũ Nhu nói, Thẩm Triết khóe miệng giật một cái. Nói như vậy đứng lên. 3 ngày trước, hắn ở ngoài thành điểm tinh, bị đối phương thấy được. Khó trách buổi sáng hôm nay, nhìn thấy lần đầu tiên, liền hỏi thăm tờ giấy kia sự tình. Bất quá, lúc ấy sử dụng giá trị tuyệt đối. Cùng giờ phút này hoàn toàn khác biệt. Làm sao đoán ra là hắn? Nghĩ một lát, lập tức giật mình. Kỳ thật không cần biết. Có phải hay không? Chỉ cần nhận ra thứ này là nàng cho. Liền có thể minh bạch. Dùng lôi điện điểm tinh vị kia. Cùng mình tất nhiên có quan hệ. Cho nên, đối phương sớm đã biết. Hắn hiểu lôi điện điểm tinh phương pháp. Nhưng không có mở miệng. Rất rõ ràng. Sợ hắn khó xử, liên lụy đến sinh mệnh, vẫn như cũ lại vì người khác cân nhắc. Nha đầu này, hiền lành có chút quá phận, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ thương tiếc chi ý. Lại hỏi thăm một chút, biết nữ hài này, cơ hồ loại thuốc nào đều dùng qua, tác dụng không lớn, Thẩm Triết lúc này mới tràn đầy đầu to quay trở về. Nếu viện trưởng chính miệng nói bọn hắn gần nhất không cần lên lớp, cũng liền lười nhác trở về phòng học, trở lại ký túc xá. Trước tìm nồi lớn, đem đại nhật quyền nấu. Bộ quyền pháp này, so Lạc Diệp trưởng khó khăn nhiều. Nấu tiếp cận nửa canh giờ, mới đạt tới quen tay hay việc tình trạng. Nhảy ra nồi lớn, Thẩm Triết một mặt u oán. Học võ kỹ quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn hiện tại đều bị nóng có chút khoan khoái ra. Đây vẫn chỉ là xếp hạng thứ 4 võ kỹ, đến 3 vị trí đầu. Thậm chí chân võ sư mới có thể tu luyện võ kỹ. Có thể hay không 100 độ nước sôi đều không thể quen thuộc. Nhìn tới nồi áp suất cần sớm chuẩn bị. Lắc đầu, ở trên người trà sát một chút làm dịu bị phỏng dược liệu, cảm giác dễ chịu không ít. Học được đại nhật quyền mới hiểu được bộ quyền pháp này uy lực so Lạc Diệp trưởng cường đại không chỉ một lần. Không chỉ có như vậy, tu luyện tới đại thành cấp bậc, chân võ sư cảnh giới, đồng dạng có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể xuất ra lợi hại như vậy võ kỹ tặng người. Tiêu Cửu Nhi gia tộc, chỉ sợ không kém, sẽ không phải, chính là vị kia cửu công chúa a. Một cái ý nghĩ, đột nhiên xông ra, họ Tiêu, học giỏi, không thể tu luyện, danh tự mang, cửu. Vô luận từ chỗ nào một chút cũng phù hợp, nhưng dựa theo nghe đồn, vị công chúa kia, học thức so viện trưởng đều muốn uyên bác, làm sao có thể chạy đến trong học viện đến trường. Lại nói, nàng là công chúa, đó cùng chính mình đánh cược, liền có thể là hoàng đế bệ hạ, hoàng đế cùng học cha đánh cược, mấu chốt còn nhận thua cuộc, cái này sao có thể? Không, nãi y tổ đặc cũng không tệ rồi, không thèm nghĩ nữa, quan tâm nàng thân phận gì. Lắc đầu không nhớ tới những này, mà là đem ánh mắt tập trung ở não hải bản bút ký trước mặt. Cứu mang bệnh ngồi cùng bàn, thu hoạch được thực tình cảm kích, ngưng tụ một cây bút chì. Tối hôm qua soát đề thời điểm, không hiểu thấu đạt được một cây, lại thêm trước đó truyền thụ võ kỹ từ triệu thần bọn người lấy được. Còn thừa chừng 3 cây nửa, 11 lần sửa đổi tạo hóa cơ hội, đạt được bút chì thứ nhất, thu hoạch được dấu bằng, lần nữa đến 2 cây, thu hoạch được giá trị tuyệt đối, lần nữa đến 3 cây, thu hoạch được Omega viết hoa. Nói như vậy đứng lên, muốn mở ra trang thứ 4, cần lần nữa đến 4 cái bút chì, căn cứ tình huống phía trước suy tính, bản bút ký trang giấy giải phong quy luật, phù hợp 1, 2, 3, 4, cũng liền cho thấy, muốn mở ra trang thứ 5, ít nhất cần 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4, trọn vẹn 10 cái bút chì, mà trước mắt đã được đến 9 cái. Nếu như có thể giúp Tiêu Cửu Nhi giải quyết thân thể vấn đề, cứu tính mạng của nàng, vô cùng có thể lần nữa đạt được 1 cây, từ đó giải khai phía sau phong ấn. Nhìn thoáng qua, bên ngoài tinh không vạn lý, không có lôi, không thể chịu bổ, trong lòng không hiểu không quá cao hứng, chính là muốn không cần tiếp tục nghiên cứu đại nhật quyền phát tiết phiền muộn. Liền nghe phía ngoài vang lên tiếng đập cửa, mở cửa, đưa tiền cho hắn Vương Tranh đi đến, nhìn thấy hắn, tràn đầy phẫn nộ, Thẩm Triết, Thẩm thiếu gia, ta thành tâm thành ý, muốn mua phương thuốc của ngươi, vì sao muốn gạt ta, gặp vị này vì cái gì cái này, Thẩm Triết lắc đầu, ta đưa cho Vương Hiểu Phong dược dịch, chính là phương thuốc này luyện chế, đã như vậy. Có thể hay không đem luyện dược kỹ càng trình tự cho ta viết xuống đến. Vương Tranh nói, có thể, nồi xào luyện dược chi pháp đã bị tiết lộ, không cần thiết tiếp tục ẩn giấu đi. Huống chi đối phương bỏ ra bạc, mang tới giấy bút, Thẩm Triết trầm tư một chút, đem dược dịch kỹ càng phương pháp luyện chế, toàn bộ viết đi ra, lần này tổng kết kinh nghiệm lần trước, đem dầu, khói, tương, giấm, từ số lượng vừa phải, chính xác đến 1/5 tiền, cũng liền kiếp trước, khắc, trọn vẹn viết 10 mấy phút, mới toàn bộ viết xong, tiếp nhận trang giấy, Vương Tranh nghi ngờ nhìn thoáng qua, da mặt co lại, kém chút không có tại chỗ ngất đi, ta muốn là luyện dược trình tự, không phải làm đồ ăn, đây chính là luyện dược trình tự. Không tin ngươi có thể tìm một vị am hiểu luyện dược thử một chút. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Triết mang theo không vui. Không hiểu luyện dược, không nên nói lung tung. Nếu không, chính là đang vũ nhục luyện dược. Ngoặc kép, Vương Tranh hơi đỏ mặt. Vũ nhục luyện dược, chính là đang vũ nhục dược tề sư. Hắn to gan cũng không dám phản bác. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Ta tìm người nghiệm chứng, nếu như lại sai, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Cắn răng một cái quay người rời đi. Đối với luyện dược, thật sự là hắn không hiểu, hay là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp cho thỏa đáng. xem ra cần ở bên ngoài tìm chỗ ở. Đối phương rời đi, nhìn xem chen chúc ký túc xá. Thẩm Triết suy tư, trong trường học có không ít sự tình, cũng không quá thuận tiện. Tỷ như dẫn lôi, cũng bởi vì sợ người khác phát hiện, mới chạy đến ngoài thành. Ai nghĩ đến vẫn là bị thấy được. Trước kia, trong tay không có tiền không đi nghĩ. Giờ phút này có Vương Tranh cho 1 vạn lượng bạc, hoàn toàn có thể mua sắm một tòa nhỏ một chút phủ đệ. Có chỗ ở, làm cái có thể máy hút khói gian phòng, dùng cho luyện đan, lại nghiên cứu một chút nồi áp suất chế tác, là về sau tu luyện võ kỹ, tính toán, còn có thể ở trong sân các loại lôi, nghiên cứu chịu bổ, nếu không, học viện quá nhiều người. Rất khó ẩn tàng bí mật, khóa lại ký túc xá, thẳng đến Kim Nguyên Thương Trường, để chính hắn đi tìm trụ sở, không biết muốn tìm tới năm nào tháng nào, tốt nhất dựa vào môi giới. Lần trước tại thương trường đi dạo thời điểm, vừa hay nhìn thấy có loại quầy hàng này, thời gian không dài đi vào trước mặt, là cái không lớn cửa hàng, chỉ có khoảng 40 bình, cơ bản không có người nào. Chỉ có 1 thanh niên đứng tại trước quầy cùng lão bản thương nghị cái gì. Ta cần dùng gấp tiền, ta tòa viện này tốt nhất có thể trong vòng 3 ngày bán đi. Thanh niên thấp giọng phân phó. Thẩm Triết đi vào gian phòng, nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra đối phương, con mắt không khỏi sáng lên. 2 bước đi vào trước mặt. Ngươi muốn bán nhà cửa? Không phải người khác, chính là vị kia trong học viện cùng hắn quan hệ rất tốt lớp bên cạnh lớp trưởng. Lục Tử Hàm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,